ngay cả đại tỷ đều không được, ngươi chẳng lẽ có thể? Độc tố nọ là loại linh hồn, không phải dùng dược vật thông thường có thể giải trừ, ngươi đừng tự cho là đúng như vậy được không? Cũng bởi vì là loại linh hồn, ta mới muốn nhìn thử xem. Nếu cần dùng dược vật giải quyết, ta ngược lại không có một chút biện pháp, cho ta xem đi. Lãnh Đan Thanh sừng sốt, Băng Tình Đồng ngược lại lộ ra biểu lộ ý độc, nghĩ nghĩ, mới nghiêm mặt nói ra. Ngươi có biện pháp, không biết cần xem tình huống trước một chút rồi nói sau. Thạch Nham không xác định trả lời. Vậy ngươi thay ta nhìn xem đi. Hàn Thúy cười dịu dàng chính là tiến lên, một bộ dạng kiều mị, chủ động tay trái duỗi ra trắng tuyết. Cách chương.